Chương 165, bước trên hành trình. Trưởng lão nhìn bờ giúp Lin rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, cùng với không thể tin tưởng. Kế tiếp xem ta A Diệp Chu ánh mắt đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá sau đó liền biến bình tĩnh trở lại, kinh ngạc chính là, bờ giúp Lin tốc độ cư nhiên vượt xa khỏi thực lực của hắn, phải có. Bất quá đây cũng là không có gì, so sánh với hắn mà nói, bờ giúp Lin còn kém xa. Tạm thời trước hết để cho hắn 10 giây đồng hồ. Diệp Chu trong lòng âm thầm nói rằng, sau đó liền bắt đầu ở trong lòng mặc độc, khi hắn đếm tới 10 thời điểm, liền không do dự nữa, tâm niệm khẽ động, ngay sau đó bên ngoài thân bốn phía liền đột nhiên mọc lên một cỗ lam sắc liệt diễm. Cổ khí thế này so với phía trước bờ giúp Lin, thậm chí còn muốn cường đại, ra gấp mấy lần còn nhiều hơn. Lẻ 23 làm nhìn thấy một màn này thời điểm, tại chỗ hết thể người nạ mẹ trên gương mặt đều là nhịn không được lộ ra vài phần mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn Diệp Chu tâm tính cũng không xấu, nếu như đổi thành trong vũ trụ những cái này cường đạo, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Phải biết rằng, mặc dù đang tất cả người nã mẹ trong, bờ giúp Lin cũng không thể đứng hàng trước Mao, nhưng tuyệt đối cũng coi là cao đẳng lực lượng. Nhưng là không ngờ tới, mặc dù đúng như vậy lực lượng, đặt ở Diệp Chu trước mặt, vẫn là có lớn như vậy chênh lệch. Ai nã mẹ đã lâu ẩn, không có người ngoài tới, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy người từ ngoài đến. Thật không biết cái này là tốt hay là xấu, nhìn chỉ là trong chớp mắt, cũng đã biến mất Diệp Chu, trưởng lão cũng là không khỏi thở thật dài. Hiện tại hắn hẳn là không đuổi kịp A Bờ giúp Lin tại chiều trước phi đồng thời, vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Chu thân ảnh, nhưng lại không phát hiện gì hết, lúc này, liền nhịn không được mở miệng nói. Bất quá cơ hồ là hắn đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, Diệp Chu thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, đồng thời chỉ là một cái hô hấp võ thuật, cũng đã đem vượt lên trước, đi thẳng tới bên ngoài ngay phía trước. Cái gì? Điều này sao có thể? Bờ giúp Lin sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là như thế một đại một chút công phu, Diệp Chu cũng đã đưa hắn triệt để vượt lên trước. Ha ha, không có gì, không thể, ngươi đã thua. Diệp Chu cười nhạt, sau đó liền đem tốc độ giảm chậm lại, thẳng đến cùng Bờ giúp Lin ngang hàng. Bờ giúp Lin khỏe mắt nhịn không được một hồi kịch liệt co quắp, há miệng, muốn nói, cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn còn cảm giác chính mình thế giới quan đã bị đối phương cho lật đổ, ở trong ấn tượng của mình, chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy người. Hảo hảo, coi như ta thua còn không được sao? Bờ giúp Lin bĩu môi, nhìn Diệp Chu liếc mắt, sau đó hướng phía trước dơ lên đầu, nhàn nhạt nói rằng, phía trước đại khái mấy trăm dặm địa phương chính là kế tiếp thôn, đó là nhị trưởng lão làng nghe nói Bờ giúp Lin lời nói, Diệp Chu không khỏi gật đầu, nói, cảm ơn nói ta không nói, về sau nếu có cái gì có thể cần dùng đến ta địa phương, cứ việc nói. Không nên khách khí, ta coi trọng là người của ngươi phẩm, không phải của ngươi thực lực. Bờ giúp Lin sắc mặt một cái trở nên băng lạnh, hiển nhiên là có chút khó chịu. Diệp Chu cười ha ha một tiếng, cũng không có lưu ý, tuy là cùng Bờ giúp Lin tiếp xúc thời gian rất là ngắn, nhưng hắn đã đại khái nắm rõ ràng rồi đối phương tinh khí bản tính, coi như là sinh khí, cũng chỉ là nhất thì bán hội mà thôi. Rất nhanh, hai tầm mắt của người trong liền xuất hiện một cái thôn xóm, cái này thôn làng so với Bờ giúp Lin chỗ ở thôn xóm muốn lớn hơn rất nhiều. Diệp Chu thậm chí cũng có thể cảm giác được rõ ràng, tại nơi trong đó có rất nhiều mạnh yếu không đồng nhất khí. Bất quá cái này cường giã chỉ là tương đối mà nói mà thôi, cùng mình so với vẫn là kém nhiều. Cùng lúc đó, đang cảm thụ đến Diệp Chu cùng Bờ giúp Lin sắp tiến đến, trong thôn các thôn dân cũng là dồn dập đi ra, ở cửa thôn hội tụ. Cầm đầu chính là một gã niên kỷ thoạt nhìn rất là già nua người nà mẹ, ở nhìn thấy tên kia người nà mẹ trước tiên, không phải Bờ giúp Lin liền trực tiếp đi tới trước, cung kính mở miệng nói rằng, Bờ giúp Lin gặp qua nhị trưởng lão. Bờ giúp Lin làm sao ngươi tới Lạp thất trưởng lão đâu? Nhị trưởng lão cũng không có bởi vì đối phương là chính mình hậu bối liền khinh thường, ngược lại vô cùng khách khí mở miệng nói. Thất trưởng lão bây giờ còn đang trong thôn, thân thể hắn hết sức khỏe mạnh, cũng xin nhị trưởng lão yên tâm. Bờ giúp Lin nói xong, liền nhìn Diệp Chu liếc mắt, tiếp tục nói rằng, nhị trưởng lão, vị này chính là đến từ ngoài không gian khách nhân, quê quán của hắn gặp đại nạn, đi tới Nam Mẹ. Chính là hy vọng có thể mượn Long Châu lực lượng đến giúp đỡ chính mình cứu trợ gia hương, trải qua thất trưởng lao khảo nghiệm, đã hoàn toàn xác định, hắn tuyệt đối sở hữu triệu hoán thần Long tư cách. Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão liền nhịn không được rơi vào trong trầm mặc. Ước chừng suy tư 2 phút, nhị trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói rằng, tốt, nếu lao thất đều nói như vậy, ta đây cũng liền không do dự, người đến cái kia đem nhị tinh cầu cho vị này khách nhân bên ngoài thoại âm rơi xuống. Liền có hai gã người nạ mẹt cùng nhau xếp hàng một viên to lớn Long Châu, từ trong thôn đi ra, rất cung kính bỏ vào Diệp Chu trước người. Đa tạ nhị trưởng lão viện thủ. Diệp Chu cùng chắp tay, vô cùng khách khí nói. Không sao cả, ngươi cũng là vì cứu trợ gia hương, ta có thể nhìn ra được ngươi cũng không phải là cái gì phần tử xấu, cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng có nghĩa vụ tới giúp ngươi một tay, mặc dù trong miệng nói, nhưng nhị trưởng lão nhưng trong lòng thì không khỏi nổi lên nói thầm, xem thực lực của người này, dường như cũng không phải là cái gì, người yếu, coi như phóng tới trong vũ trụ, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh đầu một cao thủ, nhưng là vì sao gia hương gặp đại nạn, hắn lại bất lực đâu tựa hồ. Là xem thấu nhị trưởng lão ý nghĩ trong lòng, Diệp Chu không khỏi mở miệng giải thích, kỳ thực là như vậy, gia hương của ta là ở một cái tên là địa cầu phía trên tinh cầu, vậy ngươi cũng có cái này ba y viên Long Châu, chỉ bất quá thể tích quả thực so với một. Ba nơi đây không lớn lắm, hơn nữa ở nơi đó thiên thần dường như cũng là người nằm mẹ, phờ gì dạ không biết từ nơi nào chiếm được tin tức này, liền tới đến rồi gia hương của ta, đồng thời muốn đem Long Châu cướp đoạt lại, đồng bạn của ta nhóm vì cứu vớt địa cầu, tử thương hầu như không còn, chỉ còn ta một người trốn thoát. Diệp Chu theo như lời vô cùng có chữ bắt phân đều là thật, vì vậy nhị trưởng lão ngược lại cũng nghe không ra thật giả. À, nếu như là như vậy nói, vậy ngươi thật đúng là thương cảm đâu, bất quá ngươi yên tâm, nếu đi tới nạ mẹ, đó chính là ta nạ mẹ khách nhân đang nghe phở gì dạ ba chữ thời điểm, nhị trưởng lão trên mặt nhất thời liền nhịn không được toát ra vài phần thần sắc kinh khủng. Phở gì dạ tên này ở trong vũ trụ sợ rằng không có ai chưa có nghe nói qua à, người này trên căn bản là đi tới một cái tinh cầu, liền giết sạch một cái tinh cầu cư dân, vô cùng tàn bạo. 166, Đại trưởng lão.